Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, lấy thân báo đáp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nếu như né tránh mình. Ai hạ lợi súng săn bắn ra thuốc mê châm lần này? Tất nhiên sẽ là Chu Băng Băng, nàng hôm nay kinh sợ, đã phụ trách quá nhiều. Không thể đang để cho nàng bị thương tổn. Hạ Vũ trong đầu nghĩ, hơi rời qua một bên thân thể, lại đứng trở về. Xích, một tiếng vi mạt không thể tra thanh âm vang lên. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống. Cảm giác sau lưng bắp thịt có chút cứng ngắc. Có thể khẳng định, bắn vào mình sau lưng đầu kim, chính là thuốc mê kim. Đối với lần này, mình lười được cùng khóc được giống như một người nước mắt tựa như được Chu Băng Băng giải thích. Lắc người một cái đi tới hạ lợi đám người bên cạnh. Khóe miệng mang theo khinh thường cười nhạt. Hạ lợi ánh mắt như gặp quỷ như nhau. Hoảng sợ nói, ngươi là người hay quỷ? Ta rõ ràng đánh vào trên người ngươi. Làm sao sẽ không một chút dùng? Cái này cùng cường độ thân thể có liên quan. Thân xác vượt người lợi hại, hiệu quả của thuốc mê cũng sẽ bị áp chế càng lợi hại. Xem ở cha ngươi mặt mũi, phế các người một cánh tay, coi như là trừng phạt đi. Mình vốn còn muốn trừng phạt ác hơn, sợ hù được phía sau nguyên bản liền sợ quá mức Chu Băng Băng. Ngón tay điểm động mấy người cánh tay, thủ pháp dứt khoát, không mang theo một tia máu tươi. Mà hạ lợi bọn họ, nhưng cảm giác được mình cánh tay, vô cùng đau nhức, giống như vạn trùng cắn xé vậy, nóng bỏng ngứa đau không chịu nổi, tâm thần dưới sự sợ hãi, biết ngày hôm nay lại thua ở Hạ Vũ trong tay, nhất thời rối rít chạy mất dạng, bất quá bọn họ muốn phải lái xe rời đi. Hạ Vũ nhìn bọn họ xe kim bôi, đột nhiên trước mắt sáng lên, nói, cái đó. Mấy người các ngươi chạy về đi, xe này ta trưng dụng. Cái này làm cho hạ lợi bọn họ sắc mặt, ngay tức thì giống như ăn con chuột chết vậy khó khăn xem. Hãnh hãnh nhiên chạy đi, không dám có một tia dị nghị, mà Hạ Vũ đi tới Chu Băng Băng bên cạnh, tháo ra trói buộc nàng cổ tay trắng noãn sợi dây. Bóp, ta cứu ngươi có được hay không? Làm gì đánh ta? Hạ Vũ khóe miệng co quắp, mới vừa cho nàng cởi dây, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại có thể bị cô nàng này một cái tát vỗ ở trên mặt. Chu Băng Băng bông tuyết trong con ngươi trông lại ánh mắt vô cùng lạnh lùng, mang theo mãnh liệt oán khí, giọng căm hận nói, ngươi khốn kiếp, mắng cứ mắng chửi đi, chờ một hồi sẽ giải thích cho ngươi, ngươi có đói bụng hay không à? Ta dù sao cũng đói. Nhìn nàng lãnh đạm tiếu hình dáng, Hạ Vũ hàng này lại có thể dày mặt thúc giục nàng đi làm ăn. Chu Băng Băng giận dỗi vậy uốn người đi tới phòng bếp, trắng nõn tay nhỏ bé bưng một đĩa dưa muối, cầm ra cứng rắn trông mong bánh bao, trùng trùng để lên bàn, quát lạnh, ăn đi, ta không ăn, ta muốn ăn thịt, tràn đầy buồn bực lời nói từ Hạ Vũ miệng nói ra, ánh mắt kháng nghị vậy trợn mắt nhìn nàng, nhưng mà, nàng tựa như tinh điêu ngọc trác vậy mặt đẹp, hôm nay tràn đầy lạnh như băng dùng mình, hừ lạnh một tiếng, yêu có ăn hay không? Không ăn kéo xuống, ngươi người này sao như vậy à? Ta giàu gì cứu ngươi à? Hạ Vũ bực bội lớn tiếng kêu nói. Cái này nhưng chọc được Chu Băng Băng châm chọc nói. Lúc trước người nào đó nhưng mà nói bỏ mặc ta, để cho những tên khốn kiếp kia tùy ý xử trí, chớp mắt bây giờ liền quên sao? Ngươi người này ngực nhỏ không nói, sao đầu óc cũng không đủ khiến cho à? Ngươi cũng sẽ không nhúc nhích một chút đầu óc sao? Hạ Vũ cũng là bị nàng khí vui vẻ, lại nói, ngươi bị hạ lợi bắt giữ, ta nếu như lộ ra quá đáng quan tâm dáng vẻ, những thứ này khốn kiếp nhất định có chỗ ỷ lại. Đến lúc đó không chừng làm sao gây khó khăn ta. Ta đây là không có gì. Mấu chốt là ngươi à. Mình đối với nàng liếc mắt. đưa tay đem sau lưng đeo thuốc mê kim rút ra, tiện tay vứt bỏ, hơi hoạt động dần dần trời ạ cánh tay, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Mình biết chuyện hôm nay, không giải thích rõ, cô nàng này chỉ sợ sẽ không tha thứ mình, nếu là đi trước mặt Gia Gia nhân xâm mình một bản. Phỏng đoán đến lúc đó Gia Gia có thể đem mình một cái tát đập chết. Giờ phút này, Chu Băng Băng bị hắn tràn đầy không biết làm sao khí lời nói hấp dẫn. Tuyệt đẹp mặt đẹp hơi hòa hoãn lại, lại nữa như vậy một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Nàng hương tai tức giận, như cũ không phục nói. Hừ, dù sao ta trước chính là nghe gặp ngươi nói không cứu ta. Ngươi tiếp nói tiếp, tiếp tục giải thích, nói liền nói, dựa theo ta phỏng đoán. Nếu như Hạ Lợi có chỗ ỷ lại, tối nay mang ngươi khắp nơi tán loạn, đùa bỡn gây khó khăn ta. Hạ Vũ nói xong, lại nói, mà ta là không tìm được ngươi. Chiều nay thời gian, ngươi nói một mình ngươi yểu điệu cô gái. Vóc người dung mạo không cần ta nói nhiều đi. Đối với người đàn ông tuyệt đối có sức hấp dẫn cực lớn. Rơi vào những cái kia rác rưởi trong tay. Không nói tánh mạng đảm bảo khó giữ được được. Vạn nhất những người này ác hướng gan bên sinh. Đem ngươi tại chỗ cho cưỡng gian. Làm gì? Nói xong, mình vuốt tay, mày kiếm hơi nhíu. Mơ hồ cảm giác được thuốc tê tác dụng, bắt đầu phát tác, để cho mình toàn bộ sau lưng đều có chút cứng ngắc. Vô cùng là không thoải mái, Chu Băng Băng nghe vậy mặt đẹp ngay tức thì đỏ bừng. Tức giận khẽ kêu, ngươi nói bậy, làm sao không cưỡng gian ngươi à, ngươi người này, bọn họ có thể cùng ta so sánh sao? Những người đó làm ra loại chuyện này, dùng cái mông muốn. Tỷ lệ cao đến 90%, huống chi ta biết cường đầu chọc trong túi có cái đồ chơi này. Tức giận lời nói rơi xuống, Hạ Vũ đem cường đầu chọc điện thoại di động ném cho nàng. Chu Băng Băng nhìn trên màn ảnh nói chuyện phiếm ghi chép. Dài đến một cái tiếng thời gian, có chút lẩm bẩm, như thế nói, người biết cường đầu chọc và Hạ Lợi bây giờ, âm thầm có truyền tin. Mới có thể nói như vậy. Trong đầu ngươi mặt đều là hồ dán à. Đương nhiên là cố ý nói được. Nếu không Hạ Lợi có thể tự động đưa tới cửa sao? Hạ Vũ nàng liếc mắt, tức giận nói. Chu Băng Băng cẩn thận suy nghĩ một chút. Mắc cỡ có thể phá mặt đẹp. Hiện lên hai đóa ánh nắng đỏ rực. Mang có một màn ngượng ngùng áy náy. Bởi vì là lúc ấy Hạ Vũ nói những lời đó. Tỉ mỉ thưởng thức một phen, liền sẽ phát hiện lời nói tràn đầy côn đồ khí, giống như đang cùng mình nói chuyện phiếm. Mấu chốt hơn là, lời này thì tựa hồ chính là cho mình nghe, bởi vì là dựa theo cái này phối hợp cầu tính tình. Và mình cãi vả, không tức mình một phen, thì hắn không phải là Hạ Vũ. Hết lần này tới lần khác mình khi đó còn chưa kịp phản ứng. Lấy là hắn tên khốn kiếp này, bỏ mặc mình, thật ra thì, cái này cũng oán không được Chu Băng Băng, cho dù ai một cái cô gái yếu đuối, bị không rõ thân phận côn đồ bắt giữ, dưới sự kinh hoàng, ai có thể suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức, Chu Băng Băng thuận tay cầm lên một cái cứng rắn bánh bao, đập về phía đầu hắn, bành, Hạ Vũ kêu đau một tiếng. Ai u, ngươi sao lại mắc bệnh sao? Cái này thật tốt, ngươi lại đánh ta làm gì đồ chơi đây? Đáng đời ngươi, đem ngươi áo cởi, nàng vẫn là một bộ rất làm nũng hình dáng. Thở phì phò, hắc đá quý vậy trong veo ánh mắt chỗ sâu. Thoáng qua vẻ áy náy, hiển nhiên rõ ràng liền Hạ Vũ giải thích. Đối với lần này nàng đứng dậy cử chỉ ưu nhã, đi tới Hạ Vũ sau lưng. Trắng hành vậy lạnh như băng ngón tay, vạch qua Hạ Vũ cổ, giúp hắn cởi áo, cái này làm cho Hạ Vũ tuét miệng ngu cười lên, âm thầm cục cục cô nàng này không biết xem mình cứu nàng. Muốn đến cai lấy thân báo đáp chứ, nghĩ tới đây, Hạ Vũ quay đầu lại tặc hề hề liếc về hướng nàng dáng người yểu điệu. Chân ngọc thon dài đều đặn, eo như dương liễu, trước lồi sau vành, nhẹ nhàng vóc người buộc vòng quanh mỗi một cái đường cong lả lướt, cũng cho mình mang đến vô tận nghĩ vớ vẩn và cám dỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tiuyen-noi-ngiu-noi-tiu-ngiao- một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.